sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 208, toàn thành nhiệt nghị. Thú triều thủy triều xuống. Nành tình báo thú nhân đại hống đại khiếu. Hưng phấn xông vào hành chính cao ốc. Trong lối đi nhỏ, văn phòng đột nhiên rộng mở. Thú nhân thần sắc kích động chạy ra. Bắt lấy ngành tình báo tiểu tử vội vàng đặt câu hỏi. Thật hay giả, ngành tình báo tiểu tử bị bắt lại cổ áo. Trốn không thoát, đành phải nhìn về phía đối phương. Người này mặc đồ trắng áo sơ mi quần đen. Thêu lên bộ nông nghiệp mấy chữ. Đương nhiên là thật, cái kia thế nhưng là do tốc hành bồ câu đưa tin đưa tới tin. Hắn giật giật cổ áo, nghĩ tránh ra đối phương. Đối phương không có làm khó hắn, thả hắn đi qua, sau đó xoay người ngoặt vào bộ nông nghiệp văn phòng, quát to một tiếng, chúng ta thắng lợi. Theo sát lấy trong văn phòng cũng vang lên mấy cái thú nhân tiếng hoan hô. Thắng lợi, người của sở tình báo cười lắc đầu, vừa đi chưa được hai bước, lại một cái văn phòng thú nhân lao ra. Hắn trông thấy ánh mắt của đối phương liền biết đối phương muốn làm gì. Lập tức che chính mình cổ áo, không cho người khác nắm. Thú triều thủy triều xuống sao? Alan, hắn không có bị thương chứ? Nghe nói hắn tự mình chạy vào trong rừng rậm giết thú vương. Cái này, ngành tình báo tiểu tử trên dưới dò xét hắn. Tin tức này thế nhưng là nội bộ tin tức, rất ít thú nhân biết. Nhìn đối phương quần áo, có bộ giáo dục chồi non thêu văn. Chồi non tượng trưng cho đại biểu tương lai đại tân sinh tại tân giáo dục phát xuống mầm trường. Thành, bộ ngực hắn ngậm một khối nho nhỏ kim băng bảng hiệu. Mặt bài đánh dấu lấy một nhóm thiếp màu vàng thú nhân tiếng nói, bộ trưởng, hot. Hot đại nhân, Alan không có chuyện, thành công bắn chết giáp thú hai cái thú vương. Tốt, tốt, thật không hổ là Alan. Hot liền gọi hai tiếng tốt. Xoay người về bộ giáo dục văn phòng. Một giây về sau, trong văn phòng vang lên càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô. Ngành tình báo viên chức nhỏ kinh hồn táng đảm. Mỗi đi một cái cửa, liền có bộ trưởng cấp, phó bộ trưởng cấp nhân vật xuất hiện. Cho dù là bọn họ tường ngăn nghe được tình báo viên báo tin vui âm thanh, vẫn không sợ người khác làm phiền khởi xướng miệng hỏi thăm. Tháng Minh Nhật thành thắng, trong vòng nửa canh giờ, Minh Nhật thành công trường, nhà máy, thương nghiệp đường phố, đều vang lên đám lĩnh dân reo hò. Lần này thú triều khí thế hung hung, có thể nói là kinh khủng nhất một lần thú triều. Tất cả mọi người lo lắng tường thành bị phá. Công việc lúc, các thú nhân công việc không quan tâm, hiệu suất chỉ có bình thường một nửa. Bây giờ nghe tin tức thắng lợi, toàn thành kích động, khắp nơi tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đám lĩnh dân ăn cơm chưa xong, không hẹn mà cùng buông xuống trong tay công việc, tụ tại trụ cột đường lớn, chờ đợi nghênh Alan bọn người khải hoàn. Trong lòng bọn họ, quân đội thắng lợi về sau, tự nhiên sẽ trở lại khu dân cư, hưởng thụ đám lĩnh dân ca ngợi. Bất quá chờ nửa giờ sau, Alan quân đội không đến, ngành tình báo người ngược lại tới, mọi người im lặng một cái, Alan sẽ không trở về, mọi người không cần chờ, vì cái gì không trở lại a? Trong đám người có rất nhiều bên ngoài trấn thú nhân, bọn hắn quen thuộc lãnh chúa chiến thắng sau lập tức trở về khải hoàn. Lĩnh dân đi ra ngoài đường hẻm hoan nghênh, đây là một loại thú tộc thức chúc mừng phong tục. Kế thừa từ thời kỳ viễn cổ tế tự lễ nghi, một mực xuôi theo nhận đến bây giờ. Đúng vậy a, lãnh chúa thắng lợi, không nên lập tức trở về chúc mừng sao? Những thứ này thị dân đại bộ phận đều là bên ngoài trấn dân tự do, còn không có thu hoạch được tòng quân quyền, mười phần khát vọng làm lính thú nhân. Nghe nói tân binh bên trong cơ hồ đều là tân tấn dân tự do, cũng chính là trước kia làm qua nô lệ thú nhân. Mặc màu đen áo áo tình báo viên xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đến đây xua đuổi, để bọn hắn trở lại công việc cương vị. Đám quân đội còn không thể về thành. Bọn hắn đến thủ vững 3 ngày, thanh lý rừng rậm tai họa ngầm, để phòng thú triều đánh lén. Tất cả mọi người trở về đi, trở lại công việc của mình trên cương vị. Minh Nhật Thành cần mọi người lao động. Tình huống thành viên liên tục cường điệu, nhiệt tình thú nhân không thể không nhẫn nại ở lòng hiếu kỳ. Trở về công việc, Alan đại nhân thật không trở về à? Đây mới là đại thành chủ phong phạm à? Cái khác trưởng trấn đánh thắng thú triều, xác định vững chắc dắt ngựa mà về thành, hưởng thụ chúng ta hoan nghênh. Mà Alan thật muốn đánh thắng chiến tranh, cho nên hắn tiếp tục trấn thủ tường thành. Là thật nam nhân, các thú nhân trong mắt lấp lóe tiểu tinh tinh, công việc càng thêm cần cù. Có tầng này cuồng nhiệt không khí, các thú nhân thái độ làm việc càng tích cực. Ta nói, chúng ta cuối tuần tăng ca à? Đương nhiên thêm à, không nhìn thấy ta xung quanh tăng ca à? Liền tiểu tử ngươi cuối tuần trở về đi ngủ, quá lãng phí thời gian. Ta kia là đi ngủ à? Ta không muốn tán gái sao? Tài sư tử thú nhân nghe bằng hữu lời nói, đỏ lên mặt, hung hăng chừng lỗ tai chó huynh đệ mặt. Cẩu đầu nhân sờ lên đầu của mình, biểu lộ vô tội. Ta làm sao vậy? Ta nói sai sao? Cẩu đầu nhân đuổi theo tai sư tử thú nhân bộ pháp, lại bị chung quanh độc thân cẩu, độc thân sư, độc thân chư nhân chờ khinh thường. Tại Minh Nhật Thành đại thắng thời khắc, ở vào công trường hồ tộc tế ti lại biểu lộ phức tạp. Đứng tại trên công trường, nhìn phía dưới hồ dân cười cười nói, Minh Nhật Thành thắng, hồ tộc nam tử đong đưa vui sướng đuôi cáo, vui vẻ, thú triều đánh chạy. Minh Nhật Thành phía dưới là hồ thôn, thôn của chúng ta xác định vững chắc không có. Một tên khác hồ tộc nam tử cười tủm tỉm, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Quá tốt rồi, lần này thôn không cần trở về. Các hồ tộc thôn dân càng nói càng kích thích, đã dự đoán đến tương lai mấy năm cuộc sống hạnh phúc. Bất quá bọn hắn không dám biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì người lãnh đạo trực tiếp hồ tộc tế ti còn tại tràng. Hắn là về nhà phái, có người không cẩn thận cười đến quá lớn tiếng, đột nhiên dừng âm thanh. Lặng lẽ nhìn một chút hồ tộc tế ti. Hồ tộc tế ti xoay người, bóng lưng già nua, tiêu điều, cô đơn. Ai có thể nghĩ tới, lúc ấy bọn hắn chỉ là đơn thuần nghĩ tại đại thiết thôn ở 4 năm tháng, không nghĩ tới bây giờ toàn thôn dân đều nghĩ thân phận chuyển chính thức, muốn có Minh Nhật Thành hộ tịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,